Chương 275, Bạch Kiêu tăng thêm ngoài ý liệu địch nhân. Trịnh Lực Minh phòng nhỏ bên ngoài, Bạch Kiêu cùng Lục Tuần đi sóng vai. Lục Tuần chỗ ở rõ ràng đài cùng Bạch Kiêu cựu vũ lâu cách xa nhau không xa, trở về tiện đường, liền vừa đi vừa nói chuyện, chủ đề từ Trịnh Lực Minh chuyện kể trước khi ngủ bắt đầu, rất nhanh liền kéo dài đến đủ loại tạp học lĩnh vực. Lục Tuần thân là hào phú con trai trưởng, thuở nhỏ bác học, kiến thức tích lũy sau Bạch Kiêu loại này lâm trận ôm chân Phật người tự nhiên muốn phong phú rất nhiều, lúc này thẳng thắn nói, dẫn dắt đến chủ đề triển khai, nói đến ma giới kỳ vật, Đông Đại Lục tự nhiên là chiếm hết địa lợi, trận kia kéo dài 500 năm đại chiến, để ma tộc tại Đông Đại Lục lưu lại quá nhiều di sản, nguyên thủy mẫu sào, nát ma tinh, dị vực chi môn, nhiều vô số kể, đều là Tây Đại Lục ma đạo sĩ trong mòn con mắt bảo vật, bất quá, đại chiến trong lúc đó, Đông Đại Lục dòng người tận máu tươi mới đánh thắng ma tộc, chiến lợi phẩm thuộc về bọn hắn là thiên kinh địa nghĩa sự tình, bất quá, đại chiến sau khi kết thúc, đế quốc cảnh nội đã là thủng trăm ngàn lỗ, vì mau chóng trùng kiến văn minh, đế quốc liên hồi đối với Tây Đại Lục thuộc địa bóc lột, theo bọn hắn nghĩ, đại chiến trong lúc đó cơ hồ không có chảy máu Tây Đại Lục, hoàn toàn là ỷ vào Đông Đại Lục dục huyết phấn chiến mới hưởng thụ được cùng bình thường ánh sáng, nếu không có Thánh Nguyên đế quốc đem ma tộc đuổi ra Đông Đại Lục, văn minh nhân loại cương vực sớm muộn biết toàn diện luân hãm, như vậy tại chiến hậu đánh đổi một số thứ cũng là thiên kinh địa nghĩa. Dừng một chút, Lục Tuần lại nói ra, đáng tiếc cái này đại giới một bộ chính là tiếp cận 200 năm, năm đó dục huyết phấn chiến cái đám kia người sớm đã mất đi, mà Tây Đại Lục vẫn còn tại vì cuộc chiến tranh kia tiêu hao lấy hết thảy, ngay cả không có chút nào liên quan đời đời con cháu đều không được giải thoát, loại tình huống này, chống cự thường có phát sinh, lại thêm Tây Đại Lục hoàn cảnh lúc ấy vốn là phức tạp, cho nên Thánh Nguyên đế quốc vì trấn áp cục diện, liền không ngừng tăng phái binh lực, mà ở trong quá trình này, rất nhiều thuộc về Đông Đại Lục ma giới kỳ vật cũng liền lưu truyền đến bên này, sau đó tại cuộc chiến tranh giành độc lập về sau, liền triệt để thuộc về Tây Đại Lục tất cả. Tiên tổ kiến quốc mới bắt đầu, bỏ ra trên trăm năm ứng đối Thánh Nguyên đế quốc minh thương ám tiễn, thậm chí thẳng đến lui ra hoàng vị, hai đại đế quốc tranh đấu cũng không có dừng nghỉ. Trong đó quân Viễn Chinh mấy chục vạn nợ máu cố nhiên là nguyên nhân chính, nhưng thất lạc tại Tây Đại Lục ma giới kỳ vật cũng là nguyên nhân trọng yếu, hoặc có lẽ là cái sau mới quan trọng hơn một chút. Dù sao trên trăm năm đi qua, máu gì nợ đều có thể quên mất không còn một mảnh. Nhưng ma giới kỳ vật liên quan đến lợi ích lại là vĩnh hằng bất biến. Đoạn thời gian kia, Lục gia các vị tổ tiên đã muốn ứng đối Đông Đại Lục tiếp tục không ngừng cao áp, lại muốn chấn nhiếp trong nước những cái kia rục rịch danh gia vọng tộc, rất có lực lượng một người đối kháng thế giới ý vị, mà đại giới thì là liên tiếp mấy đời hoàng đế đều là anh niên mất sớm. Ta nghĩ, về sau tiên tổ bị ép thoái vị lúc, trong lòng hơn phân nửa là thoải mái đi. Bạch Kiêu có chút kinh ngạc quay đầu, Lục Tuần liền vội vàng giải thích, đừng coi là thật, là ta suy bụng ta ra bụng người đoán mò. Giống ta loại này quen lùi lại mà cầu việc khác người, rất dễ dàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, bất quá ăn ngay nói thật, đổi đi chỗ khác, đem ta đặt ở tiên tổ năm đó vị trí bên trên, là tuyệt đối chịu không được áp lực. Thở dài sau, Lục Tuần lại cảm khái nói, lấy lực lượng một người đối kháng thế giới, đến tục cùng là như thế nào cảm thụ đâu. Bạch Kiêu, chắc hẳn ngươi đối với này hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ a. Bạch Kiêu sửng sốt một chút, cười nói, ta làm sao có thể có loại kia trải nghiệm. Lấy lực lượng một người đối kháng toàn thế giới, điều kiện tiên quyết là đem toàn thế giới đều lặng yên nhận là địch nhân của mình, có loại tâm tính này lời nói không bằng trực tiếp tự sát, chiếu vào tới nơi này một đao, thế giới của ngươi liền soát một chút biến mất, tất cả địch nhân đều không thấy. Dừng một chút, Bạch Kiêu nhìn lấy kinh ngạc vạn phần Lục Tuần, giải thích nói, vừa mới đó là Bạch Vô Nha dạy ta nguyên thoại, hắn mặc dù là cặn bã, nhưng lời nói này đạo lý nói cũng không sai, tại bộ lạc, thợ săn mới vào khu vực săn bắn lúc thường sẽ có loại toàn thế giới đều ở đối địch với chính mình cảm giác, lạnh thấu xương tuyết phong, tàn khốc nhiệt độ thấp, khắp nơi nảy sinh độc vật, không chỗ nào không có mặt dị thú, mỗi trong khắp ngõ ngách đều ẩn giấu đi địch ý, đó là một so hắc chiểu trạch càng nghiêm khắc địa phương. Nhưng là, nếu như ôm thế gian đều là địch thái độ, cứng rắn muốn ở trong đó giết ra một đường máu, kết quả kia liền chỉ có một con đường chết, bởi vì cá thể chi lực là có hạn, mà tuyết sơn lại là vô cùng vô tận, nghĩ tại tuyết sơn sinh tồn, liền muốn học hội lợi dụng trong đó mỗi một phần tài nguyên, đem địch nhân chuyển hóa thành bằng hữu của mình, thậm chí đem chính mình chuyển hóa thành bộ dáng của địch nhân. Cũng tỉ như ta ở trong hắc chiểu trạch làm như thế, ngay tại chỗ lấy tài liệu, tự lực cánh sinh. Lục Tuần lập tức thoải mái, thì ra là thế, là ta nghĩ cực đoan, không sai, lúc trước tiên tổ làm cũng là chuyện giống vậy, tại Thánh Nguyên nghị hội bên trong tìm kiếm minh hữu, tại đế quốc cảnh nội đến đỡ người ủng hộ, tận khả năng lợi dụng mỗi một phần lực lượng, tranh thủ mỗi một cái cơ hội. Cái gọi là thế gian đều là địch, đích xác là một quá phận suy nghĩ ấu trí. Như vậy lần này khảo nghiệm cuối năm, ngươi cũng sẽ lấy phương thức giống nhau đến ứng đối sao? Bạch Kiêu nói ra, phương án cụ thể là từ Trịnh Lực Minh lão sư đến định, ta chỉ cần nghiêm ngặt chấp hành là có thể. Bất quá nếu để cho ta tới muốn, trực tiếp vung tiền là có thể a. À, người phương Nam không phải thích nhất tiền sao, này của ngươi câu lời kịch, thực sự là đã lâu không gặp a. À, hơn nửa năm trước, Bạch Kiêu mới vừa đến Hồng Sơn Thành thời điểm, chính là tiền tài mở đường, mấy ngàn vạn hơn ức đồng bạc rải ra, để hắn cái này đối với Nam Phương Đại Lục nhận biết giới hạn mấy quyển quá hạn sách báo giả nhân, tại Hồng Sơn trong thành như cá gặp nước. Mà nửa năm trôi qua, thay đổi thủ tịch ma đạo bào Bạch Kiêu, mặc dù y nguyên duy trì lấy Tuyết Sơn người cái kia cổ đồng sắc màu da, lanh lẹ tóc ngắn, nhưng đã trải qua không ai sẽ đem hắn coi như giả nhân đối đãi. Hắn lời nói cử chỉ, đối với Nam Phương Đại Lục hiểu rõ, đều đã cùng người địa phương không có quá nhiều khác biệt. Bất quá nghe Bạch Kiêu vừa mới câu nói kia, Lục Tuần liền biết quả nhiên bản chất của hắn vẫn là cái kia đặc lập độc hành Tuyết Sơn người. Bởi vì bất kỳ một cái nào người phương Nam cũng sẽ không hời hợt nói ra, vung tiền liền tốt đi. Lời như vậy, dù sao không có cái kia người phương Nam, có thế giống như Bạch Kiêu có tiền. Ha ha, ý nghĩ không sai, bất quá đến lúc đó chỉ sợ chưa hẳn có thế có hiệu quả gì. Dù sao chúng ta bên này chỉ đạo lão sư, là hiểu rõ nhất người của ngươi, vung tiền chiến thuật đương nhiên là vô hiệu. Đúng, nhắc nhở ngươi một chút, nếu như chúng ta bên này có nhân chủ động chạy tới đòi tiền hối lộ, nói cái gì chỉ cần ngươi đồng ý xuất tiền, bọn hắn liền có thể đang so thi đấu lúc giúp ngươi tranh thủ ưu thế, tuyệt đối không nên tin tưởng. Những người kia tất cả đều là Nguyên Thi lão sư thả ra thu thập tiền tiêu vặt chân chó. Bạch Kiêu kinh ngạc trong chốc lát, hỏi, Nguyên Thi lão sư làm gì làm loại chuyện ngu xuẩn này, nàng muốn tiền, trực tiếp nói với ta không được sao? Lục Tuần lần nữa bị câu nói này đặc hữu, Tuyết Sơn phong phạm, trung động, đến mức trong lúc nhất thời ngay cả nhận chân giải thả lời nói đều nói không ra miệng, nội tâm dâng lên vô cùng phức tạp cảm xúc. Hắn đường đường Lục gia đại thiếu, không hơn không kém Thiên Chi Kiêu tử, bởi vì là Lục Biệt Ly con một. Luận đến quyền thế lực ảnh hưởng thậm chí không thua gì Hoàng Trường Tử, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ đều không có như thế tài vụ tự do qua. Mặc dù gia tộc ở trên người hắn đầu tư cũng là thiên văn sổ tự, từ nhỏ thuê đại sư đơn độc giảng bài, lấy trân quý ma vật tiến hành ma năng tắm rửa, vũ trang toàn thân giá trên trời ma cụ, mọi việc như thế chi tiêu đủ để cho bình thường trung đẳng hào phú phá sản. Thế nhưng chung quy chỉ là đầu tư, mang theo mãnh liệt ước thúc tính cùng chỉ hơn 99 NG tính, không có khả năng theo hắn tính tình dùng linh tinh. Chí ít Lục Biệt Ly cho tới bây giờ không có như thế cưng chiều qua hắn. Nghĩ đến đây, Lục Tuần càng là tâm tình phức tạp. Mặc dù Bạch Kiêu mỗi lần nâng lên Bạch Vô Nhai, đều sẽ kèm theo cặn bã, ngựa giống loại hình dèm pha chi từ, nhưng ăn ngay nói thật, loại này vô hạn cho tiền tiêu vặt cha, cặn bã một chút thì thế nào? Có biết hay không có bao nhiêu thanh thuần thiếu nữ vì tiền tiêu vặt không tiếc ủy thân cặn bã, mà các nàng vất vả bị cày cấy mấy ngày vài đêm ít lợi, sợ là liền Bạch Kiêu điểm tâm tiền đều không đủ. Loại này sinh ở phủ lý không biết phúc hào phú đại thiếu, thực sự nên bị thiên khiển. Bình phục một chút cảm xúc sau, Lục Tuần trở về chính đề, giải thích nói, đối với Nguyên Thi mà nói, đồ bố thí là tuyệt đối không thể ăn, nhất định phải đi qua trí tuệ của nàng gia công, mới có thể tiêu tan hóa hấp thu, cho nên ngươi trực tiếp đưa tiền, nàng là sẽ không cần, nhất định phải nàng thi triển mưu kế lừa gạt tới tay mới có thể chắc chắn. Bạch Kiêu nghĩ, được thôi, loại kia có người tìm ta đòi tiền hối lộ thời điểm, ta tại nắm bọn hắn chuyển giao cho Nguyên Thi tốt. Loại này độc nhất vô nhị Tuyết Sơn phong phạm lần nữa rung động Lục Tuần, đến mức hắn không khỏi liền hạ quyết tâm, lần này khảo nghiệm cuối năm mình tuyệt đối phải toàn lực ứng phó.